Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 428. Góc truyện audio.com. Chấm. Đây đều là những phương pháp ghê tởm. Có căn cứ hay không? Là ai phát minh ra? Tôi lùi lại vài bước. Có chút không chịu nổi căn phòng này. Bạch Vô Thường cười hai tiếng. Tiểu nương nương, người mới có vài tuổi thôi. Nếu sống mấy ngàn năm, người sẽ hiểu được nhân gian có bao nhiêu kỳ quái. Lúc đó có thấy cũng không còn kinh ngạc nữa. Hắn dừng lại một chút, rồi nói, thế gian thất tình lục du xê là nặng nhất. Chúng tôi bước ra khỏi gian nhà này. Tôi nhíu mày nói, hộp trang điểm kia có phải vẫn còn chút thi độc ở đó không? Cho nên nhiệt độ cơ thể của anh trai ta mới giảm xuống như vậy. Bạch Vô Thường cũng nhíu mày nói. Không biết, phải làm rõ lai lịch hộp trang điểm này mới được. Nói không chừng có một lực lượng thần bí nào đó. Đi thôi, nếu không có người đón khách, chúng ta chỉ có thể tự mình vào cửa tìm người. Cái huyệt động kia không khoa tìm. Ở trong một công trường đá lởm chởm, có một tấm gỗ, đè bên trên y là một cục đá. Anh tôi đeo gang tay thô ráp bằng bông. Di chuyển hòn đá sang một bên, dán lên tấm gỗ một lá bùa, dường như không có phản ứng nào cả. Em cảm thấy chúng ta hôm nay quá thuận lợi. Vì sao lão yêu quái lại không ở đây? Công chúa quỷ cũng không còn làm phép nữa. Tôi có chút lo lắng. Xung quanh ván gỗ có thể cảm nhận được âm khí. Có lẽ quanh năm suốt tháng nhuộm âm khí lên tấm gỗ này. Thất gia, coi chừng. Giờ ta mở ra, anh tôi nhắc nhở, Bạch Vô Thường từ tay áo rũ ra xiềng xích cười nói. Mở đi, ngươi còn sợ ta động tác không nhanh sao? Anh tôi hàm ngậm đồng phù, nhấc tấm gỗ ra, âm khí u ám vọt ra. Anh vội vàng lui về sau vài bước, sợ bị xông thẳng vào mặt. Hừ, hơi thở này, quỷ đâu? Bạch Vô Thường bay xuống dưới. Chúng tôi theo hắn xuống dưới. Theo lời nói của lão yêu quái kia, ban đầu nơi này là nhà của hắn. Vì để thuận tiện hầu hạ công chúa quỷ, liền tu sửa thành địa đạo. Bên dưới không phải là một lăng mộ bình thường. Thi thể người cũng không có. Trong thời kỳ chiến tranh sao có thể xây dựng một lăng mộ? Không bị bỏ hoang đã là tốt lắm rồi. Mặt rất sâu, đáy rất rộng. Quả nhiên là một cái hang động tự nhiên. Còn có không ít ngã rẽ. Anh tôi soi đèn pin ra. Thấy có một vài hố được phân chia. Theo hệ thống lăng mộ. Có một số vật theo bồi táng. Còn có một ít xương động vật nữa. Nơi này âm khí dày đặc. Ẩn chứa rất nhiều quỷ hồn. Nhiều năm như vậy rồi nên trường khí rất bị ảnh hưởng. Toàn bộ hang động đều là quỷ khí dày đặc. Công chúa quỷ đâu? Anh tôi nhíu mày. Bạch Vô Thường vẻ mặt uy nghiêm. Hắn phiêu đến mấy cái đường trong động xem xét. Sau đó bay đến quan tài gỗ kia nói. Đến đây, mở ra xem. Tôi và anh tôi cùng nhau mở nắp quan tài. Bên trong đều là những cẩm tú vải vóc. Còn rất mới. Hẳn là mới được để vào. Nơi này có một thân thể được điêu khắc. Nhưng lại không có đầu. Cổ nhân cho rằng, chết không toàn thây là cái chết thật thê thảm. Chỉ sau nghiền xương thành cho bụi, đào mồ quật xác mà thôi. Bởi vậy, hầu hết họ sẽ làm một thân hình thay thế đến để nhập niệm. Đây hẳn là thân hình của công chúa quỳ. Chê y thân hình điêu khắc quần áo hoa văn. Nhưng đầu người đâu? Chẳng phải cô ta có một cái đầu để nhập niệm sao? Vậy nó đang ở đâu? Chẳng nhẽ chạy trốn rồi. Anh tôi nhíu mày nói. Ngày đó, lúc chúng ta rời đi, chả nhẽ cô ra cũng di rời trận địa. Cô ta chẳng phải đã nói sẽ không bước ra khỏi đây nửa bước sao? Chẳng nhẽ cô ta muốn bội ước? Tôi lo lắng nuốt một ngụm nước bọt. Dưới tay cô ta có rất nhiều quỷ hồn. Nếu chạy ra ngoài xã hội. Bạch Vô Thường phiêu đãng một lát, hừ lạnh một tiếng nói. Không có ai. Đến một quỷ ảnh cũng không có. Phải nhanh chóng báo cho Minh Phủ. Để Thành Hoàng và Âm Sai ở Dương Gian đi tra tìm. Hắn dứt khoát nói, tiểu nương nương, hai người mau đi đi. Tôi đưa hai người đến đường chính, liền quay về phục mệnh. Nếu Chu Hơi Thị mất tích, Minh Phủ cũng cần phải đề phòng. Phía sau lưng tôi ớn lạnh, anh tôi lập tức kéo tôi lại. Tay anh tôi thật lạnh, lúc anh tôi chạm vào người tôi, huyệt thái dương của tôi đột nhiên đau đớn. Trong đầu giống như có một đoàn khí lạnh đâm vào. Hoảng hốt xuất hiện một hình ảnh, không nhìn rõ, không thể nhìn rõ. Tiểu Kiều, em sao vậy? Đừng làm anh sợ. Anh tôi vươn tay nhéo người tôi. Tôi quay đầu không nói. Không sao, em chỉ lo lắng cho anh. Được rồi, khi về anh sẽ ngoan ngoãn đi khắp nơi tìm thầy trị bệnh được chứ? Nhanh đi thôi. Anh tôi dường như biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Công chúa quỷ mang theo bao nhiêu âm hồn như vậy mất tích. Cô ta sẽ trốn ở đâu? Mới chỉ có 2-3 ngày, tại sao lại vườn không nhà trống? Lâm Ngôn Thấm đã nhờ anh trai cô ấy tìm địa chỉ của những đại sư sống ở ẩn. Cô ấy đã đi tìm cùng chúng tôi. Những đại sư này phần lớn đều ở đạo quán, sớm đã lui về ở ẩn, không màng đến thế sự. Muốn mời họ xuống núi cũng không dễ dàng, muốn gặp mặt cũng khó. Trước đây Lâm Ngôn Hoan mời bọn họ xuống núi lập kết giới, không biết đã dùng bao nhiêu thủ đoạn. Chúng tôi không có thủ đoạn lợi hại như vậy, đành phải thành tâm cầu khẩn. Cũng may bọn họ nghe tới người của Mộ gia, liền cho chúng tôi 3 phần thể diện. Gian đạo quán khiêm tốn phía sau núi này là một vị lão đạo sĩ 102 tuổi xây nhà ở đây. Lão thần tiên, ngài cho rằng đây là vấn đề gì ạ? Tôi cúi đầu hỏi. Những người tu đạo hơn 100 tuổi thường được coi là tiên nhân, gọi là lão thần tiên cũng không có gì đáng trách cả. Nhưng mà đối phương vẫn tai thính mắt tinh, tâm tư rõ ràng. Lão đạo sĩ nhìn tôi cười nói, ở trước mặt Mộ cô nương, ta nào dám tự cho mình là thần tiên, một lão đạo lỗ mũi trâu sống tương đối lâu mà thôi. Giọng nói của ông lão nhẹ nhàng, không có gì khó khăn cả. Tôi cảm thấy có chút hy vọng. Những người trước nhìn thấy hộp trang điểm đều lắc đầu, còn ông lão này, cư nhiên nhìn thấy cái hộp này còn trêu chọc một câu. Vị đạo sĩ này tên là Thanh Nguyên, là thái sư tổ của đạo quán này. Vị đạo sĩ trẻ vừa rồi dắt chúng tôi vào đây nói, thái sư tổ của bọn họ là thần tiên sống, nhưng bản thân ông lão này lại rất khiêm tốn. Tôi gọi ông là lão thần tiên, ông liền trêu chọc, gọi tôi là tiểu thần tiên. Tôi đành phải thành thật sửa lại gọi là đạo trưởng Thanh Nguyên. Gỗ huyết long này là thứ mang về từ Nam Dương. Chê y mặt có vu thuật của Nam Dương hay không chúng ta không dám xác định. Còn hộp phấn là đồ thủ công của lão tổ tiên chúng ta, hẳn là sau này mới được bỏ vào. Thêm dầu người vào đó sẽ mang theo oán khí và tà khí. Nếu để lâu ngày, có khả năng sẽ cùng gỗ huyết long dung hợp linh lực. Nghe nói thuật vu cổ từ Nam Cương truyền vào Nam Dương, phát triển thành các loại thuật hàng đầu của dân bản xứ. Sẽ không liên quan đến thứ này chứ? Ông lão không trả lời trực tiếp, mà là từng câu từng chữ câu dẫn chúng tôi suy nghĩ theo phương hướng đó. Hàng đầu, anh tôi gãi đầu, nhưng ta lại không có vấn đề gì lớn, chỉ là nhiệt độ cơ thể có chút bất thường thôi. Chủng loại hàng đầu quá nhiều, thuốc hàng đầu cũng là một trong số đó. Có phải sứ mệnh của hộp phấn này không phải trau chuốt, mà là hại người không? Ta nghe nói các vu sư bản xứ của Nam Dương đặc biệt thích thuật dưỡng quỷ của Mao Sơn. Ứng dụng rất rộng lớn, chê y dầu người, dầu xác chết. Tôi cau mày, lo lắng hỏi, không phải chứ, đó là thứ đã mấy trăm năm. Chúng ta làm sao tìm được một người thi thuật? Anh trai ta, Dịch, Vi Vu. Cách chương.